Chương 11, yêu quái thành chủ. Inuyasha hoán niệm phi thường lớn a, hắn thấy, mụ cụ rồ rõ ràng sở hữu vô cùng cường đại lực lượng, miễn là hắn chịu ra tay, vô luận là như thế nào cường địch đều có thể ung dung thu thập. Nhưng là đối mặt kinh địch lúc, mụ cụ rồ vĩnh viễn trốn được phía sau, để hắn xung phong hám trận, điều này làm cho Inuyasha trong lòng cực độ không thăng bằng. Xung phong hám trận, lý nên là cường giả nhiệm vụ. Mụ cụ rồ tựa như nhìn không ra Inuyasha phiền muộn, mãn bất tại hồ nói ra, đó là bởi vì những người bình thường này quá yếu, không có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình. Mà ngươi bất đồng, ngươi mặc dù là bán yêu, thế nhưng có cường đại chiến lực nhưng có thể để rất nhiều chân chính yêu quái trở nên thẹn thùng. Như vậy ngươi, có tư cách gì để ta bảo vệ? Inuyasha hừ một tiếng, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi hướng những cái này bị khống chế nữ hải. Xem ra hắn là muốn dùng trực tiếp nhất phương pháp thông qua những cái này nữ hải tìm được thành chủ ở địa phương. Bất quá hắn còn không có chân chính đi tới, cái kia trốn ở trong bụi cỏ thanh niên cũng đã lao tới, bắt lại Inuyasha chân mắt cá, kém chút để Inuyasha kẻ ngã xuống đất. Inuyasha tức giận đến hét lớn, ngươi làm cái gì? Người thanh niên kia vội vã làm ra ra dấu chớ co lên tiếng, nói ra, không nên đi qua, chúng ta chậm rãi tìm cơ hội. Ngươi là không phải 16 biết cái gì? Inuyasha ngược lại cũng không đần, lập tức chợt nghe ra thanh niên biết rất nhiều thứ. Ali thì tò mò hỏi, ngươi là ai, trốn ở chỗ này làm cái gì? A, thanh niên kia lắc đầu liên tục, mặc kệ Ali cùng Inuyasha hỏi thế nào, hắn đều không trả lời. Hết lần này tới lần khác hắn không phải yêu quái, cho dù Inuyasha cùng Ali tức giận đến nghiến răng, đối với hắn cũng không có biện pháp nào. Mukuzo lạnh nhạt nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Cho dù không muốn kinh động đối phương, chúng ta len lén cùng tại bọn họ đội ngũ phía sau không phải. Hơn nữa thành chủ phủ loại vật này, nhất định là phụ cận xa hoa nhất kiến trúc. Vô luận là tự chúng ta tìm, hay là hỏi người khác, đều là vô cùng đơn giản sự tình. Kinh một phen thương lượng, Inuyasha kéo dài cái kia không rõ thân phận thanh niên, len lén đi theo những cái này bị khống chế nữ hải phía sau. Có những cô bé này dẫn đường. Bọn họ vào lúc ban đêm tìm được thành chủ phủ. Nơi này thành chủ phủ thành lập trên một vách đá, địa thế phi thường kẻ quyền thế. Mukuzo đứng ở đáy vực dưới, quả thực cảm giác được trong phủ thành chủ có cực kỳ cường đại yêu khí, hơn nữa cái kia yêu khí bên trong còn tràn ngập hung ác mùi vị. Cảm giác yêu khí loại chuyện như vậy, Inuyasha năng lực không thể so với Mukuzo kém bao nhiêu, hắn cũng đã có phát hiện. Inuyasha ngẩng đầu nhìn trên vách đá thành chủ phủ nói ra, thật cường liệt yêu khí, chúng ta vào xem. Làm sao đi vào? Cái kia không rõ thân phận thanh niên bị Inuyasha dẫn theo, vẻ mặt mơ hồ. Đương nhiên là nhảy vào đi. Inuyasha thuận miệng đáp trả. Hắn hơi nhún chân đạp một cái, giống như võ hiệp trong tiểu thuyết hiệp khách một dạng nhất bính lao cao, chỉ chốc lát sau đã đến trên vách đá. Người thanh niên kia ngẩng đầu nhìn, đã kinh ngạc đến ngây người. Phải biết rằng, cái này vách núi có ít nhất tốt mấy thập mét cao. Hơn nữa đầu tiêu rất. Người thường cho dù là mượn công cụ, cũng rất khó leo lên đi. Nhưng là Inuyasha chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng đã nhảy tới. Cái này không phải người có thể làm được sự tình a. Làm Inuyasha ở trên vách núi muốn bọn họ cũng lên đi lúc, thanh niên tức giận đến tức miệng mắng to. Ta không phải ngươi như vậy hết tinh chuyển thế, ta làm không được loại chuyện như vậy. Ali thì đỏ mặt nhìn về phía mù cụ rồ nói, ngươi có thể mang ta lên đi, mù cụ rồ sẽ vũ không thuật. Muốn bay bên trên như vậy vách núi đương nhiên là chuyện dễ dàng, hơn nữa bị một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương như vậy xin nhờ, mụ cụ rồ dường như cũng không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Hắn giang tay ra nói, ta tự hồ chỉ có thể bằng lòng, đi thôi, chúng ta cùng tiến lên đi. Mụ cụ rồ tay trái ôm Ali, tay phải dẫn theo người thanh niên kia đai lưng, chậm rãi lơ lửng. Thanh niên kia bởi vì chỉ là bị dẫn theo đai lưng, cả thân thể ở mụ cụ rồ trong tay không ngừng lung lay, dường như bị gió nhẹ nhàng thổi một cái liền muốn ngã xuống. Thanh niên sợ đến cả người run, thanh âm run quát, không công bình, vì sao chỉ có ta là bị như vậy dẫn theo? Liền bởi vì ta là nam, sao ngươi biết là tốt rồi, tại sao còn muốn hỏi cái này chủng lời nói ngu xuẩn đâu? Mụ cụ rồ bất đắc dĩ nói. Phi lên vách đá phía sau, người thanh niên kia thực sự nhịn không được. Mụ cụ rồ không thể làm gì khác hơn là cùng Inuyasha đám người chờ hắn khôi phục. Chờ đợi trên đường, thanh niên sắc mặt tái nhợt, không khỏi hỏi, ngươi là cái gì yêu quái? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu quái có thể dùng loài người dạng tử phi đi. Hắn không phải yêu quái, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt hắn nói lời như vậy, nếu không hắn sẽ sinh khí. Không đợi mù cụ rồ trả lời, Inuisa đã không kịp chờ đợi hồi đáp, hắn là một cái thuần túy nhân loại, dùng lối nói của hắn, hắn là một cái tìm được chính xác trở nên mạnh mẽ phương thức nhân loại. Tuy là ta không biết là phương thức gì, thế nhưng hắn sở hữu viễn siêu một dạng yêu quái lực lượng là như sắt thép truyền thật. Thanh niên nhìn về phía mù cụ rồ ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, hiển nhiên tương đương giật mình. Ở cái này cái thế giới người xem ra, nhân loại chỉ có vu sư mới có thể miễn cưỡng đối kháng yêu quái. Nhưng là mù cụ rồ bộ dạng bất luận nhìn thế nào, đều cùng vu sư loại vật này không liên lạc được nói cùng nhau. Đừng nhìn ta, nghỉ khỏe liền vào thành bảo đi. Mù cụ rồ nói rằng, giữa lúc mù cụ rồ muốn cùng người xả đám người đi vào chung lúc, Ali thì là kỳ quái nói, vì sao lớn như vậy một tòa tòa thành, ngay cả một người thị vệ đều nhìn không thấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Là vâng đúng rất kỳ quái à, lẽ nào trong thành bảo thị vệ đều đã bị yêu quái giết chết? Inuisa ám tự suy đoán. Bọn họ một bên phòng đoán, một bên đi về phía trước, chỉ chốc lát sau đang ở phụ cận phát hiện một người thị vệ ăn mặc tên. Cái tên kia đang ôm trường thương, tựa ở một cây đại thụ trên cây không ngủ. Thì ra trốn tới đây lười biếng. Inuisa cười nhạt nói, nếu là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, người thứ nhất chết liền 413 là hắn. Mù Cù Dồ không khỏi tức cười nói, đối với trong thành bảo nhân mà nói, chúng ta có thể không phải là người xâm lăng, không phải gụ tạ còn sống được thật tốt. Dừng một chút, Mù Cù Dồ tiếp tục nói ra, hơn nữa, Inuisa ngươi không cảm thấy sự tình thật kỳ quái sao? Ca y na hó gì chỉ quái a? Inuisa hoàn toàn không phải minh bạch Mù Cù Dồ ý tứ. Mù Cù Dồ nhìn Inuisa liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi là không phải ngu xuẩn. Tại nhiều như vậy lâu đài thị vệ bên trong, nếu như chỉ có một hai lười biếng ngủ, đương nhiên nói được. Nhưng là toàn bộ thị vệ đều đi lười biếng, cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. Nói cách khác, bọn họ ngủ là bởi vì chúng yêu pháp. Inuisa cả kinh, vội vã đi gọi cái kia ngủ thị vệ. Cùng mù cù rồ phỏng đoán giống nhau, Inuisa tay chỉ là va vào người thị vệ kia, thị vệ liền mềm nhũn ngã xuống. Cho dù tè ngã xuống đất, hắn vẫn như cũ ngủ được mơ hồ, một điểm muốn tỉnh ý tứ cũng không có. Cái này sợ rằng liền kẻ ngu si cũng nhìn ra được, người bình thường lúc đang ngủ là không có khả năng bị đẩy ngã đều không tỉnh được. Tại sao sẽ như vậy? Ali kinh hoàng nhìn bốn phía, muốn tìm đáp án. Inuisa trầm giọng nói, khả năng cả tòa trong thành bảo nhân loại đều đã ngủ, muốn biết nguyên nhân chỉ có thể tìm cái kia yêu quái thành chủ đi ra hỏi một câu. Inuisa không nói hai lời. Người thứ nhất liền vọt vào trong thành bảo.